Hệ thống huyết tộc, chương 79, tiến vào trung tâm, gocchuyenaudio.com. Ngay bên ngoài tòa nhà lớn như mái vòm, Warden và Ian đang chuẩn bị bước vào. Mặt trước của mái vòm là một bãi đất trống chứa đầy đủ thứ rác rưởi, có vẻ như một trận chiến đã diễn ra bên ngoài. Họ cẩn thận đi dọc theo cánh đồng rác vụn và Max giữ chỗ nấp trong khi nhích từng bước gần hơn đến lối vào. Sau khi nhìn trái và phải để tìm bất kỳ con thú nào gần đó và thấy không có con nào ở đó, họ quyết định phóng nhanh qua đó. Khi họ chạy về phía trước, họ đến sảnh và đi về phía cửa nhưng dừng lại ngay bên ngoài vì có thứ gì đó đã đập vào mắt họ. Ian cúi xuống để quan sát kỹ hơn một thứ nằm trên y mặt đất. Có nhiều xác chết Ratterswap, một nhóm khác thậm chí. Ian sau đó nhúng ngón tay của mình vào máu đen, mặc dù nó hơi khô nhưng nó có vẻ khá mới. Có vẻ như chúng đã chết chưa được bao lâu, có vẻ như ai đó đã ở trong đó. Warden không muốn nói bất cứ điều gì nhưng cậu hy vọng rằng đó là Queen. Tuy nhiên, khi cậu đi ngang qua lũ Ratterswap đã chết, nếu đó thực sự là Queen thì có vẻ như bí mật mà cậu ta đang che giấu với Warden lớn hơn cậu nghĩ. Một máy mật mã, Warden nói khi phát hiện ra nó ở bên cạnh cánh cửa. Anh biết tổ hợp sao? Đùa tôi à, làm sao mà tôi biết được? Ian sau đó đưa cả hai tay ra khi nhìn ra cửa. Anh ấy bắt đầu tập trung. Sau một thời gian, Warden có thể nhìn thấy một tĩnh mạch phồng lên trên y đầu Ian. Cửa này chết tiệt thật mạnh. Ian tiếp tục sử dụng sức mạnh của mình nhưng cánh cửa đã đóng chặt và sẽ không dễ phá vỡ như vậy. Nhưng sau đó từ từ cánh cửa bắt đầu kêu cót két và ổ khóa sau cánh cửa bắt đầu bị bẻ cong. Nhưng âm thanh của cánh cửa kim loại bị kéo ra đã thu hút một số sự chú ý không mong muốn. Ba con Ratterclaw bắt đầu lẻn xung quanh, theo dõi âm thanh cho đến khi chúng phát hiện ra hai con người ở lối vào. Ian, tốt hơn hết anh nên nhanh lên, cậu hãy tự đối phó với lũ chuột trước đi. Ian hét lên, khi Ian dồn nhiều sức hơn để mở cửa, một phần của cánh cửa bắt đầu bị uốn cong. Nhưng khi nó bắt đầu uốn cong, tiếng leng keng lớn chỉ thu hút thêm sự chú ý không mong muốn. Ngày sau đó bốn Ratterclaw khác tham gia, có quá nhiều, sau đó Warden nhanh chóng quay ra cửa và cũng đưa tay ra. Cậu đang làm gì vậy, ít nhất phòng hộ sau lưng hay làm gì đó? Ian nói, nhưng đột nhiên cánh cửa dễ dàng di chuyển hơn trước. Nó đã phản ứng lại rõ rệt, khi Ian nhìn Warden, anh có thể thấy cậu ta cũng đang đổ mồ hôi rõ rệt. Không thể nào, bằng việc cả hai cùng sử dụng sức mạnh của họ cuối cùng họ cũng có thể xé toạc cánh cửa tạo ra một cái lỗ đủ lớn để họ chui qua. Họ nhanh chóng chạy về phía trước và nhảy qua khe hở nhỏ. Bây giờ bên trong tòa nhà, họ quay lại và đưa tay ra một lần nữa tập trung toàn bộ sức mạnh của mình. Con Ratterswap gần lối vào nhất nhảy về phía trước và đầu của nó vừa chui qua được cái lỗ. Đóng, chết tiệt, Warden hét lên, ngay sau đó cánh cửa uốn cong trở lại, bịt kín lỗ hổng và cắt đầu Ratterswap. Một tiếng thịt lớn có thể nghe thấy, sau đó nó chạm sàn và từ từ lăn đi. Hai người họ lúc này đang ở trong tòa nhà và với cánh cửa đã được khóa lại, nhận ra điều gì đó. Bên trong trung tâm huấn luyện tối đến khó tin, có một vài chiếc đèn LED nhỏ màu trắng được đặt trên y sàn dựa vào tường, nhưng ngoài ra, những chiếc đèn phía trên y hoàn toàn bị tắt. Khi Ian tiến lên một bước, anh có thể nghe thấy tiếng kính vỡ. Bây giờ tại sao một người nào đó lại đi vào đóng rắc rối này chỉ để lấy đi tất cả các đèn? Ian nói, gocchuyenaudio.com. Những nơi này được xây dựng để tồn tại hàng trăm năm với sức mạnh mà chúng có và bên ngoài trông như thể chưa ai đụng đến. Có lẽ đó là người đã vào trước chúng ta. Chấm, có thể, đây, cầm lấy cái này. Ian nói, khi anh ta cười khúc khích trước một món đồ nhỏ như viên sỏi. Warden nhận thấy rằng đó chính là vật dụng mà anh đã sử dụng khi họ làm nơi trú ẩn tạm thời trong thư viện. Khi Warden chạm vào nó một lần, một ánh sáng màu cam nhỏ phát ra từ viên đá và bao quanh cậu. Thế còn bạn, Ian sau đó rút ra một viên đá khác chạm vào nó trước khi đặt nó vào thắt lưng của mình. Bây giờ cậu có tính kể cho tôi nghe về những gì vừa mới xảy ra, hay cậu tiếp tục giữ bí mật về chuyện đó? Warden bật ra một tiếng cười hơi lo lắng. Không có bí mật nào. Dị năng của em cho phép em sao chép các dị năng khác. Em đã sao chép nó khi em thấy anh sử dụng nó ở thư viện. Warden không có lý do gì để nói dối người đàn ông này. Anh ta đã biết mình có thể sử dụng dị năng tương tự và khả năng Warden có dị năng hiếm có tương tự như anh ta. Tuy nhiên, Warden sẽ không tiết lộ sự thật rằng cậu cần phải chạm vào người đàn ông này để sao chép dị năng của anh ta. Phần đó cậu sẽ giữ cho riêng mình. Điều đó thật tuyệt, tôi ước mình có thể làm được điều gì đó như vậy. Ian nói, nào, đi thôi. Warden bất ngờ trước hành động của người đàn ông. Cậu nghĩ rằng anh ấy có thể la hét hoặc phàn nàn rằng cậu đã làm điều gì đó mà không có sự cho phép của anh ấy, nhưng đây là điều mà cậu chưa từng trải qua. Hai người họ tiếp tục đi dọc hành lang tối. Hiện tại, họ chỉ có thể đi một hướng và đèn LED đã giúp họ đi đúng hướng. TSST, này Warden, đây là cơ hội cuối cùng của cậu, hãy chuyển đổi với tớ ngay bây giờ. Brayton nói, nếu cổng điện tử ở đây, tớ có thể làm giúp cho cậu công việc khó khăn này và giết anh ta ngay lập tức. Bass, được không? Tốt thôi, nhưng đó là cơ hội cuối cùng của cậu. Hai người họ cuối cùng đã đến phòng tiếp tân. Vẫn có những chiếc đèn LED nhỏ được đặt khắp phòng, vì vậy ít nhất chúng tạo cảm giác Kyota CS thước căn phòng như thế nào. Vẫn giống như căn phòng trước đó, đèn đã được tắt. Mỗi chiếc đèn phía trên y đều bị đập vào trong. Nó hẳn là một con quái thú. Ian nói, điều gì khiến anh lại nói thế? Warden hỏi, chà, rất nhiều loài thú trên y hành tinh này có tính chu kỳ. Trong một năm trời vẫn tối, chúng đi ra ngoài và săn mồi. Nhưng khi mặt trời ló dạng, chúng sẽ ngủ đông trong năm. Tôi đoán là một con thú nhạy cảm với ánh sáng, chúng đã vào được bên trong bằng cách nào đó và bắt đầu tiêu diệt tất cả. Nếu là con người làm điều này, họ có thể vừa tìm thấy nguồn điện và tắt tất cả ngay lập tức, hoặc thậm chí chỉ cần sử dụng công tắc đèn. Họ tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi cuối cùng đã đến được quầy lễ tân. Bây giờ tất cả những gì còn lại là vào đấu trường và họ quả thật cũng đi qua một trong những lối vào. Khi họ rời sân, họ đã bước lên khán đài. Chà, ngay khi họ bước vào, những tiếng gầm gừ dữ dội bắt đầu phát ra từ hành lang. Nhanh tắt ánh đá ánh sáng của cậu, Ian thì thào nói lớn. Tuy nhiên, nó là vô ích. Họ có thể nghe thấy tiếng bước chân đập xuống sàn khi có thứ gì đó lao tới từ đấu trường và vào khán đài. A-A-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-